Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, chìa khóa. Tác giả, Lão Tư Kích, thế giới này có cái gì là để cho người cảm thấy hứng thú? Để cho người cảm thấy hứng thú chính là chính mình pháp bảo có thể cho người khác dùng. Cái này người khác đương nhiên là chính mình người trong nhà. Tu chân giả mặc dù là lại như thế nào cường đại, cũng sẽ có hậu thế trong nhà tiểu lão bà gì đó. Những người này chưa chắc có chính mình cường đại. Những người này nếu là có thể dùng pháp bảo, vậy có thể hảo hảo bảo vệ tốt bọn họ. Lý Thông cười hắc hắc. Này pháp đàn thật giống như là một cái tiểu châu tử giống nhau. Này xác thật là có thể trở thành pin tới dùng. Bất quá loại này pin lại chỉ là một loại hàng ngày tiêu hao. Loại này pháp đàn kỳ diệu địa phương liền ở chỗ. Nó có thể đem ngươi hàng ngày tiêu hao linh khí bổ sung trở về. Chỉ cần không phải cao cường độ chiến đấu, chỉ cần hướng về pháp đàn hấp thụ linh khí thì tốt rồi. Hơn nữa bực này pháp đàn tác dụng càng là có thể cân bằng linh khí không nhiều lắm vấn đề. Này pháp đàn tương đương chính là đem những cái đó tài liệu bên trong sở hữu linh khí ép khô ra tới. Tuy rằng mỗi một cái tài liệu pháp đàn có thể liên tục thời gian cũng không tương đồng. Nhưng là loại này pháp đàn rõ ràng là có so không có tới cường. Này nếu là có một người tùy thân mang theo pháp đàn, một cái khác không mang theo nói, như vậy tu luyện tiến độ tuyệt đối sẽ có rất đại khác biệt. Nhưng mà nói như vậy toàn bộ tu chân giới linh khí tiêu hao liền sẽ trở nên tương đương chậm. Hơn nữa nói như vậy toàn bộ Cửu Châu đại lục linh khí tiêu hao liền sẽ đột nhiên giảm xuống. Bởi vì cái này pháp đàn là hướng tới chung quanh phóng thích linh khí, mà không phải ở hướng tới một cái điểm phóng thích. Nói cách khác mặc dù là tu chân giả hấp thu cũng chỉ là một cái pháp đàn phóng xuất ra tới hơn một nửa mà thôi. Loại này pháp đàn phóng xuất ra tới linh khí tổng sản lượng đủ để cung cấp 7-8 cá nhân cùng nhau dùng. Nếu là thật sự môn phái yêu cầu nói, có thể chế tạo ra bất đồng pháp đàn ở tu luyện tràng phóng. Nói như vậy liền có thể dùng loại này linh khí tới khống chế toàn bộ môn phái linh khí độ dày. Cũng liền nói cái này pháp đàn xuất hiện lúc sau, toàn bộ tu chân môn phái cách cục liền đã xảy ra biến hóa. Nói cách khác cái này pháp đàn khẳng định là có thể trợ giúp môn phái tăng lên. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là lúc này môn phái yêu cầu khống chế tài nguyên liền biến nhiều. Nói cách khác cái này pháp đàn xuất hiện lúc sau, cá nhân đối với linh khí nhu cầu giảm xuống, nhưng là toàn bộ tu chân giới môn phái đối với tài liệu tranh đoạt gia tăng rồi. Bộ dáng này sẽ thôi sinh càng nhiều mâu thuẫn, nhưng là lúc này chỉ cần có thể làm ra tới càng nhiều pháp đàn. Này đó tu chân môn phái liền có thể không hề cố kỵ khuếch trương. Đến nỗi nói này đó tài liệu hạn chế, hiện tại ít nhất không có người để ý cái này. Hơn nữa cũng không có người cảm thấy chính mình đệ tử thiếu. Hơn nữa toàn bộ công hội tài nguyên cân bằng. Cái này Cửu Châu đại lục tạm thời tới nói căn bản là không có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Ít nhất không tồn tại loại này tài nguyên thượng mâu thuẫn cùng xung đột. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn này hết thảy. Cái này pháp đàn xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu có người thực nghiệm nổi lên lấy nó đương pin dùng. Tuy rằng tiết lộ ra tới linh khí thực ổn định, nhưng là loại này pháp đàn nếu là coi như là trận pháp trung tâm đảo cũng là một cái không tồi đồ. Vật, đặc biệt là thứ này ở một ít mặt khác phương diện, càng là có thể coi như là kỳ ba giống nhau động lực nguyên. Tỉ như kia phi chu, Lý Thông ở tân tân hữu vị liền lộng 3 điều phi chu. Nếu là toàn lực buông tha đi nói, loại này phi chu liền có thể trở thành là không trung xe buýt giống nhau. Nhìn mắt chính mình trong tay tiểu thuyết thư bình khu, hiện tại đã bắt đầu có người thử chế tác các loại pháp bảo. Trong đó không khỏi có một ít bắt đầu thiên hướng với sinh hoạt loại. Sinh hoạt loại là cái gì thật giống như là tích cốc đan giống nhau. Loại này đan dược cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng là này đó đan dược nhanh rất nhiều người dùng. Đặc biệt là Lý Thông thấy được vài người bắt đầu luyện chế một ít tự động ủ rượu pháp bảo. Còn có chút tự động dọn dẹp pháp bảo. Loại này pháp bảo có tác dụng gì ai đều rõ ràng. Nhưng là trước kia thời điểm ai có rảnh lộng cái này a? Ai nguyện ý đem chân quý linh khí đầu nhập đến loại này phía trên a? Nhưng là hiện tại bất đồng. Này cấp thấp pháp đàn duy trì loại này loại nhỏ pháp bảo có thể duy trì một năm thậm chí là càng lâu. Này làm ra tới chơi chơi. Cải thiện chính mình sinh hoạt phẩm chất thật tốt. Lý Thông nhìn mắt những người này luyện chế pháp bảo. Thực mau liền ý thức được. Này cái gọi là tu chân thời đại cũng không phải còn không có mở ra. Bất quá là phía trước đại gia cũng không có quá nhiều tài nguyên mà thôi. Liền cùng tất cả mọi người đều bụng đói kêu vang thời điểm. Ai sẽ đi suy xét ăn ngon không tốt. Có thể ăn no là đến nơi. Nhưng là tất cả mọi người đều ăn no lúc sau. Liền sẽ muốn ăn được điểm. Mặc kệ thế nào, đều cần phải có một cái quá trình. Rốt cuộc tình huống hiện tại liền tương đương với tất cả mọi người đều không có ăn no mà thôi. Nhưng mà có pháp đàn lúc sau này đó tình huống liền có thể trái ngược. Mà toàn bộ tu chân giới bởi vậy phát sinh biến hóa nhưng không ngừng như vậy một chút. Lý Thông tò mò nhìn cái này phía trên những cái đó nội dung. Bọn họ bắt đầu luyện chế những cái đó pháp bảo loại hình nhiều mặt. Phía trước rất nhiều người đều ngại phiền toái. Rốt cuộc có một ít pháp bảo yêu cầu ngươi quanh năm suốt tháng đi khống chế nói. Vậy yêu cầu toàn bộ hành trình khống chế. Như vậy áp lực liền phi thường đại. Nhưng là này còn chỉ là một cái bắt đầu. Bọn họ những người này bắt đầu luyện chế này đó pháp bảo thời điểm cũng đã là thuận tay lên. Có thể nói toàn bộ tu chân giới tài nguyên bắt đầu hướng tới sinh hoạt loại phương hướng phát triển. Đã là một cái không tranh sự thật. Quả nhiên có đôi khi chính là khuyết thiếu một cái chìa khóa mà thôi. Có cái này chìa khóa, toàn bộ tu chân giới liền sẽ tự nhiên mà vậy hướng tới cái kia phương hướng phát triển. Chỉ là phía trước chính mình không có mở ra cái kia môn mà thôi. Lý Thông phía trước hành động tuy rằng nhìn qua như là ở tùy ý cho bọn hắn một cái tăng cường thực lực đồ vật. Nhưng là trên thực tế cho bọn hắn cơ hội này chỉ là cho bọn họ mở ra một cái con đường mà thôi. Tùy thân pháp đàn đương nhiên có thể gia tăng thực lực. Nhưng là loại này pháp đàn cũng chỉ là ở các cấp bậc ở tăng lên bọn họ tốc độ tu luyện. Không có cách nào. Hiện tại mặc dù là Lý Thông cũng không dám nói chính mình 100% có nắm chắc có thể đem cái. Này Cửu Châu Đại Lục tu chân giả thực lực tăng lên tới có thể đối kháng dị thú cảnh giới. Thiên đạo đều đã đi khai quải. Chính mình đương nhiên cũng yêu cầu một ít có thể khai quải đồ vật. Pháp đàn chính là một trong số đó. Mà một cái khác khai quải đồ vật chính là chính mình trong tay đầu tu luyện hệ thống. Rốt cuộc sửa sang lại tới rồi kim đan kỳ. Lý Thông không khỏi thở dài. Bất quá này chỉ là hắn sửa sang lại ra tới bình thường phiên bản. Hắn cũng hoàn toàn không tính toán đem chính mình cái này đặc thù phương thức bỏ vào đi. Không phải hắn không nghĩ người khác biết, mà là này một cái lộ chính hắn đều không có làm rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ nội dung quá mức với phiền toái. Cái này yêu cầu ba loại lực lượng dung hợp. Này cũng không phải là người thường có thể chơi đến chuyện. Lý Thông trầm tư hồi lâu. Cuối cùng đem cái này bình thường phiên bản phát ra. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Toàn bộ thư bình khu náo nhiệt lên. Bọn họ những người này lần này nhìn đến lại là Lý Thông trong tay đầu lớn nhất dựa vào. Cái này hệ thống. Hơn nữa cái này hệ thống hiện tại rốt cuộc đổi mới tới rồi kim đan kỳ. Cái này nhất rộng khắp nhân số nhiều nhất thực lực mạnh nhất trung kiên quần thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.